Lý Phẩm Đoàn đưa cao trung rượu lên, cung kính nói: Tổng đề đốc đi đường mệt nhọc, vậy huynh đệ tại hạ xin kính ngài một chung. Trang Dực sảng khoái ngửa cổ lên uống cạn. Sau đó Lý Phẩm Đoàn lại kính Tiền Nhuệ một chung. Tiền Nhuệ thủ lễ nâng chung lên đáp lại. Sau một tuần rượu, Lý Phẩm Đoàn đưa tay lên vuốt râu, cười ha hả nói: Tổng đề đốc, rượu và thức ăn đêm nay chỉ là đạm bạc. May mà hai vị còn ở lại đây thêm vài ngày nữa để bổn phủ có cơ hội tiếp đãi cho chủ đáo hơn. Thật ra tri phủ Viên đại nhân định đích thân ra đón tiếp hai vị. Nhưng đúng lúc hôm nay, lưu ngự sứ cũng đã vừa đến nơi. Bởi thế nên tri phủ không thể không đi ứng phó. Chính vì lẽ đó, bổn phủ mới được giao nhiệm vụ đón tiếp hai vị. Trang Dực mỉm cười, cung kính nói: Không dám, phủ doãn quá là khách sáo rồi. Lý Phẩm Đoàn thân thiết hỏi: Nghe nói chuyến áp giải lần này rất là gian nan, trên đường đi đã xảy ra nhiều chuyện khiến cho hai vị không thành thời chút nào. Trang Dực miệng mỉm cười nói: Vẫn không đến nỗi nào. Như là phủ doãn biết đấy, phàm những khi mà áp giải trọng phạm thì trên đường thường hay xảy ra chuyện. Tổng bộ đầu Diêu Quý Tài râu tóc bạc trắng chợt đứng lên xen vào: Tổng đề đốc, nói thật với ngài, mấy ngày trước đây Viên đại nhân có nói với lão rằng e là chuyến áp giải này của ngài có thể sẽ không đến nơi, bởi vì Viên đại nhân đã xem qua bản tội trạng của bốn tên trọng phạm kia. Nhưng quả thật không thể ngờ là cuối cùng ngài cũng đã đến nơi an toàn. Trang Dực lắc đầu thở dài nói: Nhắc đến thì càng thêm xấu hổ, bốn tên tội phạm mà ta chỉ giải đến được có hai. Diêu Quý Tài vội đỡ lời: Giải đến được hai tên cũng không phải là đơn giản rồi, vì mỗi tên trong bọn chúng phạm án cũng nhiều vô số kể, tính gian nan xanh xào, thủ đoạn lại độc ác. Đừng nói là áp giải bốn tên, cho dù là đối phó với một tên thôi cũng là không phải là chuyện dễ. Tổng đề đốc quả thật là tài giỏi, nếu đổi lại là lão thì e là đã thất bại từ lâu rồi. Trang Dực vội xua tay lia lịa, gượng cười nói: Lão đại ca đã quá lời rồi. Lý Phẩm Đoàn cũng lên tiếng nói theo: Ta cũng hoàn toàn nghĩ giống như là Diêu tổng bộ đầu, bất luận là bọn phạm nhân sống hay chết, tổng đề đốc cũng xem như là đã hoàn thành chuyến áp giải này. Thật ra bốn tên trọng phạm này sớm muộn gì cũng phải chết, cho nên ta nghĩ có chết sớm hay là muộn cũng vậy mà thôi. Hơn nữa tổng đề đốc thay ta hành hình bọn chúng thì ta bớt đi được nhiều phiền phức đấy. Hình án sư gia Văn Triệu ngồi ở giữa bất chợt phá lên cười nói: Sống thì còn người, chết thì có vật chứng. Có thể nói nhiệm vụ của tổng đề đốc đã hoàn thành viên mãn. Đến lúc đó, không chừng bọn họ còn phải kính tổng đề đốc một chung. Trang Dực cung hai tay lên nói: đa tạ hảo ý của chư vị. Thế rồi gian phòng bắt đầu trở lên náo nhiệt, mọi người tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Người của Tịnh Danh Phủ vốn an bài cho Trang Dực và Tiền Nhuệ ở hành sài quán. Cách Tịnh Danh Phủ chỉ có một con đường. Nhưng Trang Dực chê ở đấy quá ồn ào, hơn nữa người lại đông, ra vào thật là bất tiện. Vì vậy chàng yêu cầu Diêu Quý Tài chọn cho chàng hậu viện của một khách điếm yên tĩnh. Khi Trang Dực về đến khách điếm, thì ở đấy đã có sẵn một tên tiểu nhị chờ đợi hầu hạ. Sau khi mang nước rửa mặt ra và pha trà xong xuôi, tên tiểu nhị tự động rút lui. Đợi đến lúc Trang Dực rửa mặt xong, ngồi xuống ghế thưởng thức ngụm trà đầu tiên, thì bên ngoài đã có gõ trống canh hai. Gian phòng của Trang Dực ở có hai phòng ngủ và một phòng khách. Có lẽ do quá mệt mỏi nên chỉ ngồi một hồi là Tiền Nhuệ liền quay về phòng ngủ của mình nằm. Một hồi lâu sau, Tiền Nhuệ lại quay trở ra, nhưng mà miệng lại không ngừng ngáp lên liên tục. Trang Dực đưa mắt nhìn Tiền Nhuệ, mỉm cười hỏi: Sao, ngủ không được à? Tiền Nhuệ thuận tay kéo lấy chiếc ghế ngồi xuống, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: Lão Tổng, người vẫn còn nhớ quang cảnh sáng nay, khi mà gặp Ứng Nhĩ Thành chứ? Vừa nhìn thấy lão tổng là gương mặt cau có khó chịu của lão tà lập tức cười tươi ngay, không hề thể hiện một chút gì giận dữ. Lão tổng, theo như thuộc hạ thấy thì họ Ứng kia dường như là rất kính sợ người thì phải. Đưa Trung lên hớp một ngụm trà, Trang Dực thong thả nói: Thật ra thì cũng có gì đâu, chỉ là năm trước lão Ứng có một xảy ra chuyện rắc rối. Lần đó lão đang gian díu với vợ của một gã lái buôn. Không may cho lão là nửa đêm, tên lái buôn kia bất ngờ trở về, mục kích được cảnh tượng không hay đấy. Gã lái buôn đó không màng đến thân phận của lão là gì, hạ lệnh cho mấy tên hán tử trói lão lại, mang vào một hẻm, đánh cho một trận, dở sống dở chết. Sau đó hắn còn định đem lão giao cho quan phủ. Đúng vào lúc đấy, ta trên đường đi dự yến tiệc trở về, đi ngang qua con hẻm đó. Ta nghe thấy tiếng kêu la, mắng chửi ồn ào, ta liền hiếu kỳ tiến vào xem thử. Tiền Nhuệ mỉm cười hỏi: Thế trước khi mà sự việc đó xảy ra, lão tổng có quen biết với Ứng Nhĩ Thành hay không? Trang Dực gật gật đầu đáp: Trước đó ta đã gặp qua lão mấy lần, nhưng mà chỉ là trên công việc mà thôi. Nhưng hôm đó lão ta nhìn thấy ta như là gặp được người thân, có bao nhiêu điều đều nói ra hết. Tiền Nhuệ có vẻ hứng thú về câu chuyện này, liền hỏi tiếp: Lúc đó lão tổng đã giải vây cho Ứng Nhĩ Thành ư? Trang Dực nói: Chuyện đấy thì còn gì phải nói ư? Trước tiên ta nói rõ thân phận của ta, sau đó mở trói cho lão. Sau khi mà dò hỏi căn nguyên thì cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Tiền Nhuệ ngạc nhiên hỏi: Lão tổng đã giải quyết chuyện ấy như thế nào? Trang Dực mỉm cười đáp: Phương pháp hữu hiệu nhất, không gì bằng ngân lượng. Ta đã trả thay cho lão Ứng 200 lượng tiền bồi thường. Tiền Nhuệ cười lớn nói: Hèn gì lão ta cung kính với lão tổng đến như vậy. Trang Dực chợt nghiêm giọng nói: Việc này tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, vì đây là chuyện riêng tư của lão. Ngay cả Đông Nhân Hòa và Đậu Hoàng Phà ta cũng chưa hề nói qua đâu. Tiền Nhuệ vội nói: Lão tổng cứ yên tâm, thuộc hạ phải biết làm sao mà. Hơi ướn người ra sau, Trang Dực lên tiếng nói: Đã đến giờ đi ngủ rồi, bộ người không cảm thấy buồn ngủ hay sao? Tiền Nhuệ lắc đầu nói: Lão tổng thấy mệt thì cứ đi nghỉ trước đi, thuộc hạ ngồi đây thêm một lát nữa rồi sẽ vào đi nghỉ.